Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1260, tìm kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mảnh hoang dã chung. Mặt vàng lão tăng tại không có đầu gối cỏ dại đang lúc đi về phía trước. Tự do gió du đãng ở thiên địa. Hắn lại giống như là lưng đeo trầm trọng gông xiềng. Mỗi một bước đều cũng không thoải mái. Hắn không có lại bay tại cực cao. Bởi vì những ngày qua, hắn đã tại Trung Sơn Quốc cùng Ngọc Kinh Sơn trong lúc đó. Đi tới đi lui 3 lần. Nhưng Triệu Huyền Dương cùng Khương Vọng dấu vết, giống như là triệt để biến mất. Hắn có thể khám phá vô căn cứ, nhưng không thể vô trung sinh hữu. Hắn tin chắc Triệu Huyền Dương là mang theo hắn ngoan đồ nhi. Ở địa phương nào giấu đi. Hiện tại hắn buông tha cho phạm vi lớn bắt dấu vết biện pháp, mà sửa thành từng tấc tìm kiếm. Hắn không tin, đem toàn bộ có khả năng tàng dấu vết địa phương. Một tấc tấc cày đi qua, Triệu Huyền Dương còn có thể tránh được mắt hắn. Này mảnh hoang dã, tại Vệ Quốc cùng Ốc Quốc trong lúc đó. Ốc Quốc quả thật hắn cuối cùng bắt đến Triệu Huyền Dương dấu vết địa phương. Hắn hiện đi lại ở chỗ này, giống như là một cái vất vả cần cù lão nông. Tại đã hoang vu bờ ruộng đang lúc đi tuần tra, đương nhiên là không thu hoạch được gì. Thu dương thiêu đốt thân, có đâm tâm đau, thiên không giả người nguyện, có khóc cũng không làm gì. Hắn rất sớm lúc trước, liền cảm nhận được kia trương cự lưới. Hắn cũng vô số lần thử nghiệm tránh thoát, lại lần lượt thất bại. Từ thần lâm đến động chân, hắn trở nên cường đại hơn thêm, cũng càng phát hiện mình vô lực, tại mênh mông mà lại khó lường mệnh vận chi hà bên trong. Hắn này một thuyền lá nhỏ, không cách nào che chở bất luận kẻ nào, tựa như Tịnh Nga, tựa như Tịnh Thâm, không, khổ giác liếm liếm khô cạn môi. Tịnh Nga đã chết, mà Tịnh Thâm còn sống, Tịnh Thâm nhất định còn sống. Ngọc Kinh Sơn bên kia cần một cuộc công thẩm. Triệu Huyền Dương hiện tại cũng vẫn tiềm tung. Vốn không đến nỗi phí lớn như vậy chắc chờ. Lại lặng lẽ tìm một chỗ đem Tịnh Thâm chôn. Hơn nữa, tiểu tử kia rất cơ trí. Nghĩ tới đây, khổ giác thoáng chốc nóng nảy lên. Cơ trí cái rắm luồng chứng chứng a, rời đi Tề Quốc cũng không biết tới Huyền không tự xem sư phụ. Đáng đời bị người khi dễ. Hắn càng nghĩ càng giận, chạy nhiều ngày như vậy, cũng không biết cấp sư phụ hắn chừa chút ký hiệu, liền chút bổn sự ấy, cũng có thể kêu thiên hạ đệ nhất nội phù. Đằng tìm thấy, thế nào cũng phải đánh hắn cái sưng mặt sưng mũi không thể. Như thế mắng mấy câu, mới sơ sơ hả giận, dương mắt hướng phương xa vừa nhìn, trên cao nhìn xuống sông dài Thiên Mã cao nguyên. Liền nạp vào trong tầm mắt, hắn tại Trung Sơn Quốc cùng Ngọc Kinh Sơn trong lúc đó đi tới đi lui tìm kiếm. Thần thức khắp quét, nhưng có rất nhiều địa phương là không cách nào mảnh tra. Tỉ như các đại thế lực hạch tâm yếu địa, hoàng cung các loại địa phương chắc chắn sẽ không cho phép hắn tìm kiếm. Hắn nếu muốn đi Lăng Tiêu bí địa tìm kiếm, Diệp Tiểu Hoa cũng không thể thiếu muốn cùng hắn đấu trên một cuộc. Cũng may những địa phương kia, Triệu Huyền Dương cũng không thể dễ dàng giấu vào đi. Trừ lần đó ra, còn có một chút tương đối chỗ thần bí. Từ trước đến giờ cũng không đúng thế gian cởi bỏ khăn che mặt. Tỷ như, Thiên Mã cao nguyên, này tòa đứng vững vàng tại sông dài bờ bắc cao nguyên. Nên mà nói là tương đối thấy được, thế nhân đều biết, nhưng mà có thể thân vào trong lúc. Thấy hình dáng, lại là ít lại càng ít. Phần lớn cũng chỉ là trời cao bay qua. Xa xa nhìn lên một cái. Nó đương nhiên có nó thần bí cùng quy củ. Như thế hùng vĩ một mảnh cao nguyên. Muốn tàng một hai người. Tựa như trong biển rộng tàng hai cây châm. Thật sự giản đơn. Triệu Huyền Dương có không có khả năng hướng nơi đây trốn. Khổ giác động niệm, liền lại nén không được. Hắn mặc dù thói quen có thể khóc lóc om sòm lăn lộn, mặt dày quấy, nhưng trong lòng cũng phi thường rõ ràng. Không ai có thể dễ dàng tha thứ hắn như vậy, không ngừng nghỉ truy tung đi xuống. Hoán vị suy nghĩ một chút. Triệu Huyền Dương nếu như tại Kính Thế Đài công bố tin tức sau. Chọn 3 ngày đều không có đuổi theo Khương Vọng. Này có thể vậy là cái gì tình trạng? Chỉ sợ Khương Vọng sớm đã bị Tề Quốc người tiếp ứng trên. Hiện tại hắn đuổi theo Triệu Huyền Dương chọn 3 ngày. Lấy đường thời chân nhân tu vi. Đi truy tung một vị thần lâm tu sĩ. Lại không tìm ra manh mối. Hắn như nếu không biết điều. Cảnh quốc phương diện đại khái chỉ muốn mất đi kiên nhẫn. Thậm chí Huyền không tự bên trong. Cũng là căn bản không có khả năng đồng ý hắn lẫn vào chuyện này. Đương nhiên, phương trưởng sư huynh chỉ là truyền cái lời nói. Phát cái triệu hồi pháp lệnh. Đó cũng là ảnh hưởng không tới hắn khổ giác. Không nghe thấy thôi. Khương Vọng thông ma một chuyện. Ồn ào được thiên hạ sôi sùng sục. Cảnh, Tề, Sở, Mục, còn có một cái Huyền không tự. Đều liên lụy trong lúc. Tại Trung Sơn Quốc đến Ngọc Kinh Sơn phạm vi bên trong. Không biết bao nhiêu thế lực âm thầm đề phòng. Hơn nữa tại Triệu Huyền Dương đi về phía trước lộ tuyến trên thế lực này. Cũng không có mấy cái có xem cuộc vui tâm tư. Bậc này liên quan đến thiên hạ đỉnh cấp thế lực vòng xoáy khổng lồ. Không nói dính tức vong. Không cẩn thận thương gân động cốt. Quả thật không chỗ nói rõ lý lẽ. Không tham dự. Không can thiệp. Không tiếp xúc. Là dọc theo con đường này thế lực nguyên tắc, đường khổ giác đi tới thiên mã cao nguyên phía trước. Đương nhiên, bị người ngăn cản, hắn, là một gã mặc nguyên thiên thần thần miếu tế tư phục người trẻ tuổi. Nếu như Khương Vọng ở chỗ này, là có thể nhận ra được, người này từng cùng hắn đang cùng quốc tam phần hương khí lâu bên trong từng có ngắn ngủi qua lại. Nếu như Muội Nguyệt ở chỗ này, càng có thể gọi ra nguyên dã chi danh. Người kia có một loại cầu thả tự chảy khí chất. Nhìn tu vi bất quá nội phù. Nhưng đối mặt đương thời chân nhân. Không sợ hãi cũng không sợ hãi. Khổ giác đại sư. Hắn đứng ở khổ giác trước người. Thiên mã nguyên không được tự tiện xông vào. Khổ giác cầm chừng mắt. Ta chỉ là vào xem một chút. Không phải tự tiện xông vào. Tuổi trẻ tế tư ngẩn người. Hiển nhiên cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại này trợn tròn mắt nói lời bịa đặt đương thời chân nhân. Hết sức cân nhắc một chút tìm từ. Mới nói, thiên mã nguyên không được tùy tiện vào đi xem. Ta không theo liền, ta rất chính thức vào xem. Khổ giác lão tăng sở trường một nhóm. Tránh ra, dễ dàng, liền đem nguyên thiên thần miếu tế tư nguyên giã đẩy qua một bên đi. Một nhóm vài chục trượng xa, khổ giác lòng dạ biết rõ, người trẻ tuổi kia có thể như vậy kịp thời đỗ lại ở phía trước. Nói rõ những người này sớm không biết đề phòng đã bao lâu. Thiên mã cao nguyên quả thực không phải có thể tùy ý ra vào địa phương. Cho nên hắn cũng không chậm trễ thời gian, ỷ vào tu vi, đem trước mặt cái này nhỏ tuổi trẻ đẩy ra, trực tiếp hướng cao nguyên trên bay. Nhưng ở sau một khắc, nguyên dã lại bay trở về hắn trước người. Này tuyệt không phải nội phủ cảnh tu vi có khả năng hiển hiện tốc độ cùng phán đoán. Cái này nguyên thiên thần miếu tuổi trẻ tế tư. Giờ này khắc này, thần có bảo khí, mục lưu thần quang, kinh, cảnh, cùng tam quốc cộng lại chừng. Thiên mã cao nguyên không được tự ý vào. Khổ giác đại sư. Hắn âm thanh cũng có một loại rộng lớn làn điệu. Người không muốn khiến tiểu tử làm khó. Nói là tam quốc cộng lại chừng. Thả chư thiên hạ, tự nhiên chỉ có kinh. Cảnh hai nước uy quyền lấy được xuất thù. Hòa quốc còn lại là trên thực tế thiên mã cao nguyên trông chừng người. Coi như là phần này cộng lại chừng cụ thể người chấp hành. Chức trách như thế, cũng khó trách hắn muốn tới cản khổ giác. Khổ giác nhíu mày, nguyên lai ngươi chính là thế hệ này thần mệnh con trai. Khó trách dám cản lão phu lộ. Hắn bỗng nhiên nghiêm sắc mặt, cả giận nói, các ngươi Hòa quốc lại dám khiêu khích ta Huyền không tử. Tốt oa, Lão Tăng vốn là chẳng qua là đi ngang qua. Bây giờ nhìn lại, hôm nay ngày này Mã Nguyên, ta là không phải xông không thể. Vừa nói hắn lại bắt đầu xắn tay áo. Một bộ tất không cùng bỏ qua thô bạo tư thái. Tuy rằng Nguyên Dã thân là thần mệnh con trai, từ trước đến giờ ít có lòng kiêng kỵ, lúc này cũng không khỏi được lờ mờ vòng. Ta lúc nào khiêu khích Huyền Không Tự rồi? Ta còn kém cho ngươi bưng trà đưa nước cầu ngươi không muốn rước lấy phiền phức được không? Nếu như ta có cái gì ngôn từ không làm địa phương, ta nguyện ý hướng tới đại sư nói xin lỗi. Nguyên Dã nén giận nói. Thiên Mã Cao Nguyên, quả thật không thể tự ý vào. Không biết làm sao khổ giác nói rõ muốn lấy lớn hiếp nhỏ. Cậy già lên mặt, căn bản không cùng hắn phân rõ phải trái. Chỉ đem tay vung, người muốn chiến, ta liền chiến. Thế cho nên Nguyên Dã đều nhất thời hoảng hốt. Có một ít tự ta hoài nghi. Chẳng lẽ ta vừa mới không có nói xin lỗi, mà là đem trong lòng lời nói ra. Cùng hắn hạ chiến thư. Bên kia mái hiên khổ giác đâu thèm kia rất nhiều. Triệt tay áo cũng đã xông lên rồi. Lúc này một tiếng quát chói tai vang ở nơi xa bầu trời. Khổ giác, ngươi còn muốn ồn ào tới khi nào? Cách chương.